Cô gật đầu, chải đầu rửa mặt một chút, thay quần áo ngủ xong rồi theo anh. Cách này nói có điểm buồn cười, nhưng thật là theo anh đi tranh phụ sản đấu. Quả nhiên, bác sĩ nghe lo lắng của anh về bệnh trạng của cô, cấp cho vợ chồng bọn họ một ánh mắt biểu tình khác người, thực khoa trương. Tùy từng cơ thể phụ nữ có thể chất bất đồng, tình trạng phụ nữ nôn nghén cũng sẽ rất bất đồng. Có phụ nữ mang thai, tình trạng nôn nghén sẽ phát sinh trước mấy tháng, nhưng cũng có những người phụ nữ mang thai nôn nghén đến lúc sinh. Cũng có phụ nữ mang thai lại hoàn toàn không có chút nôn nghén nào. Đại khái, chỉ cần phụ nữ tình trạng nôn nghén không quá nghiêm trọng, thức ăn vẫn đi được vào cơ thể người mẹ thì dưỡng chất vẫn có thể nuôi dưỡng em bé. Vì vậy, không phải vấn đề lớn. Bác sĩ kiên nhẫn hướng bọn họ giải thích. Còn có vấn đề gì nữa sao? Hà Sào Tình vội vàng lắc đầu, Niếp Huân vội vàng mở miệng nói. Có phương pháp nào có thể hạn chế việc nôn nghén hay không? Nếu tình trạng nôn nghén rất nghiêm trọng như anh nói, có thể dùng châm cứu để hạn chế. Nhưng mà bất cứ vật nào tiến vào cơ thể người mẹ đối với thai nhi đều có ảnh hưởng không tốt, trừ phi là tất yếu. Làm mẹ vẫn là nên cố gắng chịu đựng là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Hà Sào Tình vội vàng mở miệng nói, đứng dậy lôi kéo chồng một bộ chuẩn bị cáo từ. Nhưng mà chờ một chút, anh vẫn còn vấn đề muốn hỏi bác sĩ. Chồng cô lại lôi kéo tay cô không chịu đi. Bác sĩ, có cái gì mà phụ nữ mang thai ăn vào sẽ không nôn ra không? Cô nhịn không được, ánh mắt trở nên ngại ngùng. Lại vừa vặn vị bác sĩ thấy, vị bác sĩ đối với cô cười cười, lộ ra biểu tình chồng cô rất yêu thương cô nha. Là nha, rất yêu thương. Cô thiếu chút nữa không nói thành lời. Đó là một vấn đề không có đáp án, giống như xem cá nhân từng phụ nữ có thể chất không giống nhau mà định vậy. Bác sĩ mỉm cười nói. Nếp tiên sinh, anh cũng không cần phải quá mức lo lắng. Chỉ cần vợ chồng anh đến khám thai định kỳ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Tốt rồi, chồng. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ bác sĩ khám. Chúng ta không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của bác sĩ nha. Cô nói xong, lập tức ôm lấy cánh tay của chồng. Một bên kéo anh ra khỏi cửa, một bên quay đầu lại đối với bác sĩ nói lời cảm ơn. Bác sĩ, cảm ơn ông. Lần sau đi khám thai gặp lại. Vâng, gặp lại. Bác sĩ cười nói, một bên y tá lại cười đến tuè tuét. Ai nha, thật sự mất mặt. Anh còn vấn đề chưa hỏi xong. Chồng cô thế nhưng còn dám kháng nghị. Cho dù anh có thêm một tiếng đồng hồ nữa, cũng hỏi không xong nha. Hà Sào Tình nhịn không được xem thường nói, dám kéo anh đi ra khỏi phòng. Không dám cho lão bà đang mang thai phải cố gắng dùng sức. Niếp Huân đành phải nhận mệnh đi theo cô. Nhưng mà anh nghĩ anh nhất định sẽ tìm cơ hội đến nơi này đem những nghi vấn hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng. Bác sĩ, ông hãy chờ đấy, tôi sẽ còn lại đến. Niếp Huân vẫn rất lo lắng, cho dù anh đã hỏi bác sĩ khoa sản làm cho người ta đều cảm thấy phiền rồi, cũng đã tìm hiểu mọi thông tin từ bạn bè đến internet, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoặc cải thiện được tình trạng nôn nghén nghiêm trọng của lão bà. Mỗi lần nhìn thấy lão bà ăn xong không bao lâu liền hướng toilet đem hết thức ăn vừa ăn vào bụng nôn hết ra ngoài, trong lòng không khỏi đau lòng, bản thân lại cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết rằng mang thai là chuyện vừa cực khổ lại vất vả như vậy thì anh sẽ không làm cho cô phải mang thai. Thật kỳ lạ, vì sao mỗi lần em nôn thì mặt anh đều tái nhợt vậy? Người nôn rõ ràng là em, không phải anh nha. Hà Sào Tình nhìn anh một cái, một bên khẩn trương lấy giấy lau miệng, một bên bất đắc dĩ hỏi anh. Tình trạng nôn nghén của cô đến nay tính ra cũng đã gần một tháng. Cô còn tưởng anh đã quen dần rồi, sẽ trở thành thói quen để không phải cuống lên nữa. Nhưng không nghĩ sự thật lại ngược lại. Sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, thật không biết nên nói gì với anh thì mới có thể khiến anh yên lòng. Chồng à, nhìn bộ dạng của anh như vậy thật không ổn. Liên tục ói ra một tháng, cô đã thành thói quen ăn xong thứ gì đó lại nghĩ đến cảm giác buồn nôn. Hơn nữa, sau khi nôn xong lại lập tức trở lại bình thường. Cô thật hy vọng có thể đem một chút cảm giác của mình ứng lên người anh một chút. Em mới chỉ là nôn nghén thôi, anh đã lo lắng như vậy, không biết đến thời điểm sinh con ra thì anh sẽ tính sao đây? Cô nhắc nhở anh. Nghe thấy những lời của cô, Niếp Huân đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới lần đi đến khoa phụ sản từ phòng sinh truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Anh cả người cứng đờ, mặt tái nhợt, trong nháy mắt biến thành trắng bệch, đã thế còn thêm vẻ kinh hãi khủng hoảng. Chồng, anh đừng quá lo lắng có được không? Hà Sảo Tình nắm lấy bàn tay của anh, bất đắc dĩ thở dài nói. Sinh con có nguy hiểm sao? Anh chưa hỏi qua bác sĩ vấn đề này. Anh lấy vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô. Rất an toàn, bằng không vì sao mỗi ngày đều có thêm nhiều tiểu oa nhi được sinh ra đời. Anh thường theo em đi khám thai, hẳn là đã nhìn thấy phòng ấm của trẻ sơ sinh có rất nhiều em bé đáng yêu phải không? Em thật muốn sinh cục cưng, nhìn xem cục cưng có bộ dạng giống ai, giống em hay là giống anh. Nhiếp Hân đột nhiên dùng sức lắc đầu. Anh nghĩ gì mà lắc đầu? Hà Sảo Tình ngạc nhiên hỏi. Anh lo lắng, trầm mặc không nói, chỉ nhìn cô. Anh chắc không lo lắng vấn đề an toàn, lại đi lo lắng lúc em sinh sẽ bị đau đúng không, chồng? Anh trầm mặc chứng minh là cô đã đoán mắt anh. Hà Sảo Tình nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ của anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Chồng! Cô kêu rất ôn nhu. Sinh con là thiên chức của mỗi người phụ nữ. Em cũng là một người phụ nữ, cho nên không có vấn đề gì đâu. Anh phải tin tưởng em, không cần lo lắng nhiều như vậy có được không? Nhiếp Huân bảo trì sự trầm mặc. Cô nhịn không được thở dài một tiếng. Chồng ơi, em nhớ chúng ta nói qua, muốn sinh vài đứa nhỏ hay sao? Không cần, một là đủ rồi. Anh đột nhiên nhanh chóng đánh gãy lời nói của cô, dọa cô nhảy dựng. Vì sao? Anh không phải muốn có một đại gia đình sao? Cô kinh ngạc hỏi anh. Anh lại trầm mặc nói. Hà Sảo Tình đột nhiên hiểu được vì sao anh thay đổi quyết định. Tất cả đều là vì cô, bởi vì không nghĩ lại làm cho cô trải qua quá trình mang thai vất vả như vậy. Nam nhân thật sự là... Cô dựa sát vào anh im lặng trong chốc lát, hơi chút bình phục lại tâm tình, mới lấy tiếng nói nhẹ giọng mở miệng. Chồng, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh lập tức ôn nhu trả lời. Chồng. Cô trầm mặc trong chốc lát lại gọi. À, anh có thể đáp ứng em một điều kiện. Được. Nhiếp Huân không cần suy nghĩ liền trả lời, còn tự động tự phát bổ thêm một câu. 100 điều kiện cũng đáp ứng. Lời này là anh nói nha. Hà Sảo Tình đột nhiên ngẩng đầu hướng anh mỉm cười nói. Anh không chút do dự gật đầu, ôn nhu nhìn cô. Em muốn anh đáp ứng em chuyện gì? Em muốn giúp anh sinh 3 đứa nhỏ. Cô kiên trì. Nhiếp Huân ở trong nháy mắt cứng đờ, đồng thời trắng mặt. Ngoại trừ chuyện này. Không được, anh đã đồng ý với em. Lão ba. Em mặc kệ, anh đã đồng ý với em. Chúng ta một lời đã định, cứ như vậy đi, chồng nhá. Nói xong, không cho anh có cơ hội nói thêm điều gì, cô hôn anh. Chúc mừng học viên Sùng Đạo ngày thành lập trường, hoan nghênh sinh viên đã tốt nghiệp đồng học, thăm trường tham gia các hoạt động lớn. Hàng chữ vàng lấp lánh, nổi bật trên nền đỏ, được treo ngay bên cổng chính của học viện Sùng Đạo, hướng mọi người tuyên cáo hôm nay là một ngày đặc biệt. Sáng sớm chưa đến 7 giờ, đã có sinh viên liền bắt đầu ra vào vườn trường, chuẩn bị làm việc. Mà theo thời gian càng trễ, người tới càng nhiều, sân trường không khí cũng càng lúc càng náo nhiệt. Các nơi tổ chức hoạt động thể thao tưng bừng được triển khai, trận đấu bóng rổ, trận đấu bóng chày, thi điển kinh, đội cổ động viên. Sân trường 20 thước có rất nhiều các lều được dựng lên, kéo dài ít nhất 1 km, chật ních đủ loại kiểu dáng và hoàng hóa, muốn từ du khách trên người đào ra tiền đến sạp. Sống phóng túng đều có. Đại hội báo cáo, trận đấu của cổ động viên sắp bắt đầu. Thỉnh các nhân viên có liên quan chuẩn bị tập hợp. Đại hội báo cáo, hiện tại có một bé trai tên là Hoàng Bách Đình, chừng 4 tuổi, mặc áo vàng, quần dài màu nâu, cao khoảng 100 cm. Thỉnh mọi người hỗ trợ tìm kiếm, đưa tới cổng lớn, cảm ơn. Đại hội báo cáo. Radio của trường em thực lắm việc. Nhiếp Huân nắm tay của bà lão, nhàn nhã tiêu sái ngắm rừng cây bên đường. Là nha, đại hội báo cáo cái không ngừng. Hà Sảo Tình gật đầu đồng ý, vừa ăn bạch tuộc nướng. Thời kỳ nôn nghén của cô đã hoàn toàn chấm dứt, tổng cộng 2 tháng. Hiện tại cô ăn cái gì cũng không còn cảm thấy buồn nôn, muốn ói ra, quả thực rất tốt. Bất quá, người cao hứng nhất hẳn là phải kể tới ông chồng bên cạnh, mà không phải bản thân cô. Đúng rồi, mục đích em tới nơi này hôm nay không phải cùng người ta có ước hẹn sao? Các em ước hẹn ở đâu? Đã đến giờ chưa? Nhiếp Hân đột nhiên nghĩ, muốn nhắc nhở cô. Thời gian thật là nhanh đến, bất quá em nghĩ đúng giờ đến. Hà Sảo Tình nhìn một chút đồng hồ nói. Vì sao? Anh khó hiểu hỏi. Bởi vì họ ba người nhất định tới muộn. Cô phiến môi nói. Làm sao mẹ em biết? Giác quan thứ 6 nha. Niếp Huân giơ lên mày, nhịn không được nở nụ cười. Giác quan thứ 6. Anh không cần cười, em rất hiểu họ. Nhưng là các em cũng là đối thủ, một mất một còn. Anh chưa từng nghe qua câu biết người biết tôi, bách chiến bách thắng sao? Cho nên em mỗi lần đều là thắng họ. Không có. Hà Sảo Tình nhịn không được, cắn môi. Vì sao? Em không phải nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng hay sao? Bởi vì họ cũng giống nhau, rất hiểu em. Cô có điểm không can lòng nói. Niêm Hân sửng sốt một chút, nháy mắt khoái trá, cười to ra tiếng. Nói thật, anh có điểm khẩn cấp, mong muốn gặp ba người, ba đối thủ một mất một còn của em. Anh nói trong tiếng cười liên tục. Là có ý tứ gì? Cô hoài nghi nhìn anh một cái. Tưởng tượng đồng dạng xinh đẹp, vĩ đại, thế lực ngang nhau, bốn đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, chỉ cần là nam nhân đều muốn nhìn. Xem thì có thể, nhưng là anh không thể đối với bọn họ sinh ra hảo cảm nha. Hà Sảo Tình nhíu mày hướng anh cảnh cáo. Niệp Huân bỗng nhiên dừng lại cước bộ, xoay người đem cô tiến vào trong lòng, buồn cười hỏi cô. Làm sao vậy? Em đang ghen sao, bà lão? Giấm chua ăn không ngon, em biết anh yêu em. Cô liếc mắt nói. Anh mỉm cười. Anh đây vì sao không thể đối với các cô ấy sinh ra hảo cảm chứ? Bởi vì em cùng bọn họ là sinh tử đối đầu. Niếp Huân bật cười lắc đầu. Cảm thấy loại đối đầu của bọn họ có điểm không có đạo lý. Nhưng lão bà là lớn nhất, lão bà là vạn tuế, lão bà nói trong đều là đúng, anh chỉ cần gật đầu đáp ứng là được. Anh đã biết. Anh gật đầu đáp ứng, nhìn lão bà vừa lòng tươi cười rạng rỡ, làm cho anh nhịn không được, cúi đầu hôn môi cô. Đột nhiên, ở nơi công cộng bị hôn, Hà Sảo Tình nhịn không được, mặt cười phiến hồng. Chồng ơi, đây là trường học nha. Trường học có cấm người ta hôn môi sao? Miệng của anh khẽ nhếch nhíu mày nói. Cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. Niếp Huân mỉm cười, ôn nhu đem tay của lão bà nắm lấy, là cho cô tiếp tục nhàn nhã tản bộ. Chồng. Ừ. Tiểu muội ngày hôm qua gọi điện thoại đến nói Hà Hoài Phú bị tù 5 năm. Luyến tiếc sao? Niếp Huân trầm mặc một chút mới hỏi. Như vậy là kết quả của hắn làm bậy, giết người phóng hỏa tốt. Cô lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đáng thương là người lớn trong nhà, gia gia tuổi đã lớn. Phán 5 năm cũng không nhất định là phải đợi hết thời gian 5 năm. Nếu hắn ở trong tù biểu hiện tốt, tùy thời đều có thể tạm tha ra. Chồng ơi, anh nói thật hả? Đương nhiên, nhưng là vấn đề ở thái độ của hắn. Nếu hắn thủy chung khăng khăng một mực, tựa như em vừa rồi như theo lời, nhốt trong tù làm hắn ngẫm lại những việc trước kia, không phải sao? Niếp Huân cúi đầu nhìn cô. Hà Sảo Tình sùng bái nhìn anh một chút, lập tức dùng sức gật đầu. Chồng của cô thật sự rất thông minh. Nghĩ đến thông minh, lại nghĩ đến ước hẹn của nửa năm trước. Ba đối thủ một mất một còn gặp qua chồng cô, biết anh chính là Niếp Huân lừng lẫy đại danh, nhất nữa định đối với tâm phục khẩu phục, cảm bái hạ phong đi. Hơn nữa, Niếp Huân đối với cô lại ôn nhu chăm sóc, cẩn thận thái độ, vô cùng đối đãi cô. À ha, sẽ khiến cho bọn họ hâm mộ, ghen tị đến chết mới thôi. Chồng, chúng ta đi thôi. Cô đột nhiên trở nên có điểm khẩn cấp. Đi chỗ nào? Đương nhiên là địa điểm hẹn ước. Ân Nghệ, cậu là Ân Nghệ sao? Niếp Huân, đã lâu không thấy. Ân Nghệ, anh là con bác Tiểu Mỹ sao? Cậu là... Em là Tề Sóc, ba em là Tề Tường Thái. Tiểu Cữu, cậu là con của Tiểu Cữu, đi du học ở Anh Quốc. Đúng vậy biểu ca, đã lâu không thấy, xin chào. Lại gặp mặt, Niếp tiên sinh. Khuất phó tổng giám đốc, gần đây anh thế nào? Nhờ phúc của anh cũng không tệ lắm, lần trước đề nghị của anh, muốn hay không, lại một lần nữa hợp tác. Tôi là thực hy vọng có thể cùng anh làm cộng sự. Bốn nữ nhân vừa thấy mặt còn không kịp mở miệng nói, không nghĩ tới nam nhân bên người lại dẫn đầu toàn bộ khai hỏa. Bọn họ là một đám, lộ ra kinh hỉ, kinh ngạc, hân hoan, tha hương hội ngộ biểu tình bạn cố chi gặp mặt, lập tức cùng đối phương bắt tay, lập tức lại cùng đối phương ôm nhau trò chuyện với nhau thật thân mật, cơ hồ đã quên bên cạnh những lão bà còn tồn tại. Bốn nữ nhân rất khó có thể tin, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, nhất thời choáng váng. Bọn họ quen nhau? Chồng. Lão bà không chịu cô đơn, lôi kéo tay áo của chồng. Chồng cúi đầu đến ôn nhu, ngóng nhìn ái thê. Các anh là quen nhau? Vợ hỏi. Ân Nghệ là quốc trung đồng học của anh. Nhiếp Ân nói. Tề Sóc là con của chú anh. Ân Nghệ nói. Ân Nghệ là biểu ca của anh, con của bác hai. Bất quá bởi vì ba anh tư cho nên bọn nhỏ đã bị ông nội của anh gửi cho em trai của ông làm con nuôi, cho nên bọn anh rất ít có cơ hội chạm mặt. Tề Sóc nói. Nhiếp tiên sinh là nhân tài cực kỳ của Kile, cho nên chúng ta đã gặp qua vài lần. Khuất Cạnh nói. Việc muốn làm nửa ngày bọn họ thế nhưng thật sự đều quen biết. Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ? Ở chồng, cùng với chồng bằng hữu trước mặt, nói đông nói tây khoe ra. Chồng tôi rất hiền, chồng tôi thực tuổi trẻ, chồng tôi thực anh tuấn, chồng tôi thực thông minh sao? Như vậy chuyện mất mặt các cô làm sao có thể làm được? Thật tốt quá, hiện tại làm sao bây giờ? Chồng đã mang đến nhưng không thể khoe ra, trừ bỏ chồng ở ngoài còn có thể khoe ra cái gì nữa? Đúng rồi, đứa nhỏ. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, chỉ thấy mọi người đều bụng to ra vài phần, chỉ trừ bỏ Ngôn Hải Lam ngoại lệ, nhưng là trong tay cô ấy thế nào nắm tay tiểu cô nương giống búp bê xinh đẹp. Đó là con gái của cô ấy sao? Ồ, hôm nay rốt cục có chuyện gì xảy ra? Hiện tại rốt cục là thế nào? Các cô hôm nay tập hợp đến nơi này rốt cục là vì điều gì? Hảo thật là muốn khóc, lại khóc không ra nước mắt. Lão bà, không giới thiệu một chút bằng hữu của em? Bằng hữu? Không nên là bằng hữu nha, là địch nhân, địch nhân. Mặc dù có thân ái chồng, có soái ca ở đây, tuy rằng này soái ca tất cả đều đã là chồng người khác, tuy rằng này soái ca tất cả đều đã là chồng người khác. Tôi là Hà Sao Tình. Tôi là Ngôn Hải Lam. Tôi là Quan Yên Chi. Tôi là Thi Ánh Điệp, thật cao hứng quen biết. Bốn nữ nhân xinh đẹp tươi cười, dáng vẻ nho nhã, đều tự giới thiệu, một chút muốn vì đối phương giới thiệu ý tứ đều không có. Các nam nhân đối xem liếc mắt một cái, nhịn không được lộ ra biểu tình muốn cười lại không dám cười. Bọn họ, lão bà đại nhân, đại khái nằm mơ đều không nghĩ đến bọn họ mấy nam nhân này nhân cơ hội khéo như vậy vừa vặn nhận thức, thậm chí còn có hai người có quan hệ huyết thống là anh em bà con. Đối thủ một mất một còn phải không? Cái này thật đúng là thú vị nha. Lão bà, em mất hứng nha. Trên đường về nhà, Niếp Huân nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui của lão bà, tay cầm tay cô nhẹ giọng nói. Hà Sảo Tình thở dài, không nói gì mà chống đỡ. Hôm nay kết quả thật sự làm cho cô không biết nói gì. Cô vốn đang nghĩ đến mình 100% đã thắng, ai biết kết quả lại thành hòa. Tâm không cam lòng tình nguyện, mà đều do những ông chồng làm ra. Anh rõ ràng biết bọn họ là đối thủ một mất một còn của em. Anh có tất yếu phải cùng chồng của bọn họ nói chuyện với nhau thật vui vậy không? Cô bất mãn nhìn anh một cái, thấp giọng oán giận. Anh cùng Ân Nghệ học quốc trung đã quen biết, về phần trò chuyện với nhau thật vui, bọn anh trước kia giao tình rất tốt, lâu như vậy không gặp mặt, đương nhiên có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu. Còn chồng của Quan Chi Yên? Ai? Chính là cái người trẻ tuổi nhất. Anh ta thế nhưng so với chúng ta đều còn nhỏ tuổi. Nghĩ đến cũng thật dần. Niếp Hoàn nhịn không được cười nhẹ lay động phía dưới. Tề Sóc là biểu đệ của Ân Nghệ, em không thể bảo anh chỉ cùng Ân Nghệ nói chuyện phiếm mà không để ý tới anh ta chứ. Còn chồng của Ngôn Hải Lam lại nói như thế nào đây? Lúc trước anh cùng Khuất Cảnh gặp mặt qua vài lần, anh thực muốn kết giao bạn bè cùng anh ấy. Một chút anh lại nhìn về phía cô. Em không hy vọng anh kết giao cùng những người này làm bằng hữu. Em... Hà Sào Tình bỗng nhiên than nhẹ một hơi, đột nhiên cảm thấy hảo phiền. Sự tình rốt cục làm sao có thể biến thành hiện tại như cục diện này, thật sự muốn điên rồi. Em không cần phiền não như vậy, thuận theo tự nhiên không tốt sao? Anh nắm nhẹ tay của cô trấn an. Anh nói thì thật dễ dàng. Cô vô lực liếc mắt. Anh vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Các em bốn người, rốt cuộc vì sao lại trở thành đối thủ một mất một còn? Anh tò mò hỏi. Hà Sảo Tình phiết môi, đột nhiên trầm mặc không nói. Lão bà, em nói ra anh không được cười nha. Cô lại trầm mặc một chút mới do dự mở miệng. Nhiếp Huân kinh trọn hạ mày, cảm thấy cô nói những lời này làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Được. Anh đáp ứng. À, chính là... cái kia chính là... Cô muốn nói lại thôi, cố kéo, một lúc lâu vẫn là cái gì đều không nói. Lão bà, anh không cần thúc giục, em đang chuẩn bị nói đây. Cô nói xong, đột nhiên hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi rất lớn, sau đó đột nhiên sửa lấy khẩu khí làm tinh thần, hăng hái nói thêm. Thời điểm năm thứ nhất, trong trường học của bọn em có một trợ giáo rất tuấn tú. Bốn chúng em đồng thời đều thích anh ấy, lại cùng viết thư tình cho anh ấy. Anh ấy còn hồi âm cho chúng em, lại đem chúng em hẹn ở cùng một địa điểm gặp mặt. Chúng em đều quá mức cao hứng, cho nên tất cả đều trước thời gian ước định tới địa điểm. Sau một lời không hợp, bốn người liền đại đánh một trận. Thù chính là như vậy mà kết hạ. Thế tên trợ giáo tuấn tú kia, anh ta không có tới sao? Tưởng tượng hình ảnh bốn đại mỹ nữ ra tay đánh nhau, Nhiếp Huân phải thực sự dùng sức mới có thể đè nén xuống trong cổ họng dục dịch tiếng cười. Có. Sau đó? Sau đó cái gì? Anh ta không có ngăn cản các em đánh nhau sao? Anh ta bị dọa đến ngây người. Hà Sảo Tình phiến môi nói. Nhiếp Huân rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên cười to ra tiếng. Chồng, anh đã đáp ứng em là không cười. Thực xin lỗi, nhưng mà rất buồn cười. Sau đó trợ giáo rất tuấn tú, rốt cục đã tuyển chọn ai bên trong các em? Anh cười trong chốc lát, nhịn không được hỏi. Anh ta nói anh ta đã có bạn gái rồi. Nhiếp Huân ngẩn ngơ, nháy mắt ngẩng đầu lên, vừa cười lớn hơn nữa. Chán ghét, sớm biết rằng sẽ như thế này, em sẽ không nói với anh. Hà Sảo Tình vẻ mặt buồn bực, nhìn thoáng qua nụ cười thoải mái của chồng, tâm tình lại càng kém. Cảm giác được lão bà tâm tình tựa hồ rất thấp, Nhiếp Huân chậm rãi thu hồi tiếng cười, sau đó đem tay của cô đến bên môi để hôn, hấp dẫn lực chú ý của cô. Lão bà, anh kêu ôn nhu. Cô hữu khí vô lực nhìn về phía anh. Anh cảm thấy em so với ba người kia thực xinh đẹp hơn. Anh nghiêm trang nói. Không nghĩ tới chồng đột nhiên lại nói như vậy. Cô sừng sốt một chút, khóe miệng không nhịn được giơ lên một tiếng cười khẽ. Anh làm chi đột nhiên nói như vậy? Miệng của cô bất giác cười hỏi. Không có nha, cũng chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi. Anh nhún vai nói. Khóe miệng của cô lại càng mở thêm một chút. Buồn bực lúc trước, cảm giác đột nhiên đã tan thành hư không. Giờ phút này chỉ còn có cảm giác thật hạnh phúc. Chồng, anh biết không? Cô nhìn anh đột nhiên mở miệng nói. Biết cái gì? Anh nhìn cô một cái, cảm giác tâm tình của cô đã chuyển biến rất tốt. Anh thực thông minh, nhưng anh không biết an ủi người nha. Cô tự tiếu phi tiếu chế nhạo anh. Không nghĩ tới cô lại nói như vậy. Nhiếp Huân sợ run một chút, trên mặt mơ hồ hiện ra một chút hư hư thật thực, thật xấu hổ. Nhưng là... Cô tiếp theo mở miệng, cầm tay của anh. Cùng anh mười ngón giao nhau, sau đó thâm tình, chân thành ngóng nhìn anh, nhẹ nhàng mà ôn nhu đổi hắn nói. Em yêu anh. Hạnh phúc mỉm cười trên mặt của cô dạt dào toàn bộ trong xe. Ngày mai cũng muốn cùng hôm nay hạnh phúc sống nhau mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lão Công Thật Thông Minh của tác giả Kim Huyên. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.